kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, chương 9, chiêu nạp rộng rãi nhân tài. Đánh giá tài năng, chiêu nạp kẻ sĩ gần xa, định rõ thế thái mà xử trí, xem xét cái đồng cái dị, phân biệt cái đúng cái sai, cái ẩn ý trong ngôn từ, biết được tài năng, có mưu kế giải quyết an nguy, định rõ kẻ thân người sơ, đánh giá xem xét, có tài năng thì chiêu mộ, tìm kiếm, sử dụng. Phàm độ quyền lượng năng, sở dĩ trưng viễn lai cận, lập thế nhi chế sự, tất tiên sát đồng dị. Biệt thị, phi chi ngữ, kiến nội ngoại chi từ, chi hữu vô chi số, quyết an nguy chi kế, định thân sơ chi sự. Nhiên hậu mãi quyền lượng chi, kỳ hữu ẩn quát, mãi khả trưng, mãi khả cầu, mãi khả dụng. Quỷ Cốc Tử điều 5, thiên dụ dỗ, khống chế. Giải thích, đánh giá đúng mưu lược của đối phương, nắm được tài năng của họ, chiêu mộ rộng rãi kẻ sĩ gần xa, phải định rõ tiêu chuẩn đánh giá để phân biệt được nhân tài. Trước hết phải quan sát điểm giống nhau và khác nhau giữa đối phương với người khác, phân biệt cái thực cái giả trong ngôn từ của đối phương, phát hiện lời nói và nội tâm của họ có nhất trí với nhau không, có tài năng giải quyết chuyện an nguy của quốc gia không, có xác định gần gũi kẻ hiền tài xa lánh bọn tiểu nhân không, sau đó mới đánh giá tổng hợp đối phương. Nếu đúng là họ có tài kinh bang tế thế, thì sẽ chiêu nạp, tìm kiếm và giao phó trọng trách. Bình luận, thành bại của sự nghiệp do con người quyết định. Từ cổ chí kim, ở Trung Quốc và nước ngoài, những người lập nên đại nghiệp không ai là không coi trọng nhân tài. Kinh tế của các nước phát triển, sở dĩ thịnh vượng là đều có liên quan đến việc sử dụng nhân tài. Sau đại chiến thế giới thứ hai, Mỹ có chính sách mua chuộc nhân tài với giá cao, trả lương hàng năm từ 1,5 đến 4 vạn USD. Hơn nữa, Mỹ lại là trung tâm khoa học thế giới, do đó đã chiêu mộ được hàng loạt nhà khoa học. Có cả các nhà khoa học như Einstein cũng kéo đến Mỹ. Điều đó đã có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển. Một quốc gia còn trọng kẻ hiện tại như vậy, huống chi các ngành khác, sao lại chẳng làm theo? Bất kỳ sự nghiệp nào, chỉ có thu nạp rộng rãi nhân tài mới có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng làm thế nào để thâu tóm và lợi dụng được nhân tài? Quỷ Cốc Tử đã đưa ra một chuẩn tắc cơ bản để thâu tóm nhân tài. Xem xét cái đồng cái dị, phân biệt cái đúng cái sai, cái ẩn ý trong ngôn từ, biết được tài năng, có mưu kế giải quyết an nguy, định rõ kẻ thân người sơ, dựa vào đó để xem xét đánh giá đối phương có tài năng, kinh bang thế thế hay không mà sử dụng. Nhân tài được chiêu nạp rồi mới chỉ là bước mở đầu, muốn dùng được nhân tài, dùng được tốt và thích đáng, thì người lãnh đạo phải tốn công sức điều tra nghiên cứu, quan sát, khảo sát, sắp xếp bố trí, đặt nhân tài vào vị trí thích hợp nhất với tài năng và tính tích cực của họ. Như vậy mới có thể phát huy hết tác dụng của họ, khiến cho sự nghiệp phát triển thuận lợi. Ứng dụng mưu lược, dụng ý, mua đầu ngựa chết. Vua nước Yên là Khoái nhường ngôi cho tể tướng Tử Chi. Tử Chi làm vua 3 năm, nước Yên đại loạn, dân chúng oán hận. Tề thừa cơ tiến công, Yên đại bại, Tử Chi bị giết hại. 2 năm sau, dân nước Yên tiến cử con của Khoái làm quốc vương, đó là Yến Chiêu Vương. Chiêu Vương quyết tâm chiêu mộ nhân tài, cải cách chính trị, phục hưng quốc gia. Ông xin Quách Quỳ chỉ bảo cách làm thế nào để chiêu nạp nhân tài trả thù nước Tề. Quách nói, tôi nghe nói thời cổ đại có một vị quân vương chịu bỏ ra 1000 vàng để mua Thiên Lý Mã, qua 3 năm vẫn chưa mua được. Một quan hầu cận nói với nhà vua, xin để kẻ hạ thần này đi mua ngựa. Quốc vương đồng ý, tìm kiếm 3 tháng mới thấy một con Thiên Sưởng Lý Mã, nhưng ngựa đã chết. Viên quan hầu bèn mua đầu ngựa chết với giá 500 lạng vàng mang về chỉnh vua. Quốc vương cả giận nói, ta cần ngựa sống, mua ngựa chết làm gì? Thế là mất toi 500 lạng vàng. Viên quan hầu nói, một con ngựa chết mà phải tốn 500 lạng vàng mới mua được cái đầu, huống chi là ngựa sống. Như vậy nhất định thiên hạ sẽ biết bệ hạ không tiếc 1000 vàng mua ngựa, Thiên Lý Mã sẽ được mang đến ngay cho mà xem. Quả nhiên, không đến 1 năm, đã có 3 con Thiên Lý Mã được dâng vua. Quách lại nói, nay nếu bệ hạ muốn thâu nạp nhân tài, xin hãy bắt đầu từ kẻ hạ thần này. Người như hạ thần mà còn được trọng dụng thì chắc sẽ không thiếu gì kẻ sĩ tài cán từ xa 1000 dặm cũng kéo đến. Yên Chiêu Vương tiếp thu đề nghị của Quách Quỳ, thể hiện sự coi trọng nhân tài bằng hành động và cách làm thực tế, xây dựng cho Quách phủ riêng và tôn Quách làm sư phụ, chịu nhún mình học tập kẻ sĩ, tạo cho họ có điều kiện và cơ hội phát huy tài năng. Kết quả đã dấy lên một làn sóng, kẻ sĩ đua nhau kéo tới nước Yên. Trong số đó có nhà quân sự, nhạc nghị nước Ngụy, nhà âm dương học, châu diễn nước Tề. Nước Yên hưng thịnh, trở thành một trong thất hùng thời chiến quốc, sau này đã rửa được quốc sĩ, đánh cho nước Tề đại bại, chỉ còn lại hai thành đơn độc. Bí ẩn vọt tiến của xưởng dược Bạch Vân Sơn. Trước năm 1984, trợ lý nghiên cứu viên Mai Phóng của Viện Nghiên cứu Dược liệu Thượng Hải đã được xưởng dược Bạch Vân Sơn mượn dùng. Sau này, Mai cảm thấy xưởng đó coi trọng tài năng của mình, nên đã tự nguyện xin điều hẳn về làm việc ở xưởng này. Nào ngờ, trời xanh mưa gió bất thường, con người phúc họa khó lường. Đúng lúc Mai về Thượng Hải làm thủ tục điều động, thì bệnh ung thư từ 8 năm trước tái phát. Bệnh tình trầm trọng, phía Thượng Hải điện cho xưởng Bạch Vân Sơn nói, đồng chí Mai Phóng bị tái phát ung thư, bệnh đã di căn. Quý xưởng còn nhận đồng chí đó không? Lãnh đạo xưởng lập tức kiên quyết trả lời, việc điều động đồng chí Mai Phóng là do hai bên chúng ta đã thỏa thuận, thủ tục đã lo liệu thỏa đáng. Đồng chí Mai đã là người của chúng tôi, dù có phải dùng cáng, chúng tôi cũng quyết khiêng đồng chí Mai về đây. Một số người không hiểu, nhận một người bị ung thư để làm gì? Đúng vậy, nếu chỉ sử dụng trí thức như một công cụ thì không cần những người ốm đau như thế. Nhưng giám đốc xưởng Bạch Vân Sơn là bối quan Hán, là người không chỉ dùng nhân tài mà còn quý trọng nhân tài. Vì vậy ông không hề dao động và nói, người xưa bỏ ra 1.000 vàng để mua xương Thiên Lý Mã, chả lẽ chúng ta không làm được hay sao? Đừng có xót ruột phải tiêu tiền, cũng đừng có thấy đồng chí Mai đến làm việc ở xưởng ta chưa lâu, mà còn cần thấy cống hiến của đồng chí đó cho đất nước mấy chục năm qua. Thế là Mai Phóng nằm cáng đến xưởng Bạch Vân Sơn. Do bệnh nặng nên xưởng đưa ngay đến bệnh viện Nam Phương. Giám đốc Bối tổ chức người làm hộ lý, hàng ngày cử 4-5 người luân phiên chăm sóc, đồng thời tìm mọi cách mua thuốc ngoại và thuốc bổ cao cấp. Ngoài ra còn mang đến nhà Mai lò sưởi khí than, quả bánh và hoa tươi. Mai Phóng cảm động lắm, phát huy tinh thần còn nước còn tát, kiên quyết yêu cầu lãnh đạo cho thành lập tổ nghiên cứu tinh chế một loại dược liệu quý và thuốc tạo hình phủ tạng số 2. Ngày 21 tháng 3 năm 1984, tổ nghiên cứu đã chế tạo thành công tinh thể quý. Hôm sau thì Mai Phóng mỉm cười rời cõi nhân gian. Xưởng dược Bạch Vân Sơn mất một nhân tài, nhưng tinh thần quý trọng nhân tài của họ đã được thể hiện rất sâu sắc. Được tinh thần đó cổ vũ, không ít kẻ sĩ bốn phương đã tình nguyện xin đến xưởng thi thố tài năng. Xưởng tiếp tục tạo điều kiện tốt cho nhân tài nảy nở, như đã lập ra tủ sách để giúp cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý không ngừng đổi mới, làm giàu kiến thức, hàng năm cấp phát tiền mua sách báo cho họ, làm lầu dược sĩ với điều kiện ưu việt cho các dược sĩ và cán bộ kỹ thuật, định ra chế độ thưởng công cho các thành tựu khoa học kỹ thuật, vân vân. Chính nhờ áp dụng một loạt biện pháp thu hút và khuyến khích nhân tài như vậy, đã phát huy được đầy đủ tính tích cực và tính sáng tạo của nhân tài các loại, tạo thành một đội ngũ hùng mạnh. Do đó xưởng Bạch Vân Sơn mới vọt tiến bay bổng. Năm 1973, xưởng chỉ vẻn vẹn có 37 công nhân viên, đạt giá trị sản lượng hàng năm 24 vạn nhân dân tệ. Nhưng đến năm 1986, nhờ chiêu nạp rộng rãi nhân tài, đã tăng giá trị sản lượng trên 1.000 lần, đạt 250 triệu nhân dân tệ với trên 3.000 công nhân viên. Xí nghiệp phát đạt không tách rời nhân tài. Xí nghiệp làm ăn phát đạt, thịnh vượng không tách rời nhân tài. Một xí nghiệp muốn chiến thắng trong chiến tranh thương trường, tất phải có nhà xí nghiệp giỏi định ra quyết sách đúng đắn, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật loại 1 nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm mũi nhọn, có nhân tài quản lý loại 1 giám đốc sản xuất, có đội quân tiếp thị loại 1 tiêu thụ sản phẩm. Nguồn gốc nhân tài, một là dựa vào chiêu nạp rộng rãi, mua về với giá cao, hai là tự mình bồi dưỡng. Xí nghiệp bồi dưỡng nhân tài là một chiến lược lâu dài, có ý nghĩa sâu sắc, không những trước mắt có lợi mà trong tương lai cũng có lợi. Nhưng tự mình bồi dưỡng nhân tài là một công trình có tính hệ thống, một số nhân tài then chốt thường không thể đào tạo nhanh. Vì vậy, các nhà xí nghiệp hiện đại thường không tiếc nghìn vàng thu mua nhân tài. Sau Đại chiến Thế giới thứ hai, Mỹ rất chú trọng nhập khẩu nhân tài, nhất là những nhà khoa học cao cấp, công trình sư, bác sĩ. Theo thống kê chưa đầy đủ, Mỹ đã nhập tất cả 24 vạn người. Ở Mỹ, chính phủ phải chi 5 vạn USD phí tổn giáo dục cho một học sinh từ tiểu học đến đại học. Như vậy, 24 vạn người cần 12 tỷ USD, cộng thêm tiền phí tổn của cha mẹ và xã hội, thì con số chi ra lớn lắm. Vì vậy, nhập khẩu nhân tài là chuyện buôn bán nhất bản vạn lợi. Ở Thụy Sĩ, có một nghiên cứu sinh chế tạo thành công bút điện tử và thiết bị bổ trợ có tác dụng hiệu chỉnh được các bức ảnh hồng ngoại do vệ tinh chụp. Phát minh lớn này đã làm toàn thế giới chú ý. Một xí nghiệp lớn của Mỹ biết tin, vội phái người đến tìm vị nghiên cứu sinh này và mời về Mỹ làm việc với điều kiện đãi ngộ rất cao. Một số công ty Thụy Sĩ cũng tìm đủ mọi cách giữ lại. Thế là các bên triển khai một cuộc chiến tranh cướp nhân tài. Ông A trả lương cao, ông B lại trả cao hơn, không dứt điểm được. Cuối cùng, người Mỹ cao tay, táo bạo nói họ không trả lương cao thêm nữa, nhưng đợi khi những người khác đã thỏa thuận xong thì họ sẽ trả cao gấp 5 lần. Thế là vị nghiên cứu sinh đó mang cả bút điện tử sang Mỹ làm ăn. Nhà xí nghiệp lão thành Nhật Bản Toko khi lên làm giám đốc xí nghiệp công nghiệp nặng Ishikawa, nghe nói kỹ thuật viên Shinto của xưởng đóng tàu Pomo có tài năng lớn nên năm 1961 đã tích cực hoạt động để sáp nhập xưởng đóng tàu Pomo. Điều kiện sáp nhập là Shinto phải làm việc cho công ty mới. Shinto về với Ishikawa, quả nhiên đã không phụ lòng mong mỏi thiết kế được một loại tàu chở dầu mới, đặt tên là tàu Shinto. Xưởng Pomo sau khi sáp nhập 2 năm đã có tiến bộ nhảy vọt về nghiệp vụ. Trước đây, đứng sau công ty Mitsubishi, nay nhảy vọt lên đứng đầu thế giới, Shinto làm việc xuất sắc đã được đề bạt làm giám đốc thay Toko để thỏa mãn nhu cầu nhân tài của các xí nghiệp tại các nước phương Tây. Đã xuất hiện loại công ty săn người. Các công ty này chuyên phục vụ tư vấn kiếm nhân tài cho các xí nghiệp. Loại công ty này xuất hiện sớm nhất ở Mỹ sau Đại chiến Thế giới thứ hai, nay đã lan tràn các nước phương Tây. Đặc biệt ở Hồng Kông, ngành này làm ăn rất phát đạt. Mấy năm gần đây, phương thức tìm kiếm nhân tài thông qua công ty săn người đã trở thành phương thức tuyển mộ được các xí nghiệp lớn ở Hồng Kông hoan nghênh. Công ty săn người chủ yếu giúp các xí nghiệp tìm kiếm nhân tài quản lý hành chính cao cấp, thu lệ phí tìm được một nhân tài thường là 10 vạn đô la Hồng Kông, xấp xỉ 13.000 USD. Không tìm được cũng thu một khoản lệ phí nhất định. Mặc dù lệ phí đắt đỏ, nhưng nhiều xí nghiệp Hồng Kông vẫn thích đến nhờ cậy. Đó là vì dựa vào công ty săn người là chủ động tìm nhân tài thích hợp, chứ không bị động ngồi chờ có người đến gõ cửa xin việc. Chiêu mộ người một cách công khai, dễ để lộ kế hoạch phát triển xí nghiệp cho người khác biết, thậm chí ảnh hưởng đến nhân tâm nội bộ. Nhờ công ty săn người thì chỉ một số ít cán bộ lãnh đạo biết. Cán bộ quản lý cao cấp có địa vị cao nên thường không viết đơn xin việc hoặc ứng tuyển theo quảng cáo, phải thông qua công ty săn người mới có thể tiếp xúc được với họ. Ngoài ra, khi chiêu mộ công khai sẽ có đông người đến ứng tuyển, cần lựa chọn qua nhiều tầng, dùng công ty săn người sẽ giảm được nhiều phiền toái. Kẻ hiền tài đáng giá nghìn vàng. Nhân tài là người có tài năng, sở trường đặc biệt về một mặt nào đó. Tài năng và sở trường là kết tinh của tri thức và kinh nghiệm, là biểu hiện của trí tuệ trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt mạnh thắng yếu thua. Mặc dầu biểu hiện bên ngoài là cạnh tranh về chất lượng và phục vụ, nhưng về thực chất là cuộc đọ sức trí tuệ. Từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, mọi khâu đều có tác dụng của sức mạnh trí tuệ. Vì vậy, cạnh tranh giữa các xí nghiệp suy cho đến cùng là cạnh tranh nhân tài. Nhân tài là hạt nhân trong mọi hoạt động của xí nghiệp. Ai có nhiều nhân tài quản lý và nhân tài chuyên nghiệp là người đó sẽ giành được quyền chủ động trong cạnh tranh. Đó là then chốt thắng lợi của xí nghiệp. Nếu có nhân tài xuất sắc, xí nghiệp sẽ có thể sản xuất ra sản phẩm hảo hạng, sáng tạo ra thành tích kinh doanh xuất sắc. Xí nghiệp nào có đủ nhân tài là sẽ phát đạt thịnh vượng. Nhà xí nghiệp kiệt xuất Mỹ là Alfred Strong đã xúc động nói: "Hãy lấy hết tài sản của công ty tôi đi, chỉ cần để lại con người cho tôi, 5 năm sau tôi sẽ kiếm lại toàn bộ cái đã mất." Trong lịch sử kinh doanh ở Trung Quốc và nước ngoài, không một nhà xí nghiệp kiệt xuất nào lại không quý mến nhân tài. tôn trọng nhân tài, chiêu nạp rộng rãi nhân tài. Năm 1923, công ty Ford ở Mỹ có một máy nổ bị hỏng. Các cán bộ kỹ thuật của công ty không ai chữa được. Công ty phải mời một người tên là Stemmat, nguyên là một cán bộ kỹ thuật Đức di cư sang Mỹ, được một chủ xưởng nhỏ quý tài thuê làm. Ông ta đến công ty, nằm bên cạnh máy 3 ngày nghe ngóng, yêu cầu đặt một cái thang. Hằng ngày leo lên leo xuống, cuối cùng dùng phấn vạch một vạch ở máy và ghi mấy chữ, chỗ này thừa 16 vòng dây. Bỏ bớt đi 16 vòng, quả nhiên máy lại chạy giòn giã. Công ty Ford trả công 10.000 USD, Ford rất thích, nhất định yêu cầu Stamart đến làm việc cho công ty mình. Nhưng ông ta nói, xưởng cũ đối với tôi rất tốt, ông không thể vô ơn. Ford thấy khuyên không nổi, bèn mua luôn cả xưởng của Stamart. Vì một nhân tài mà mua cả một công xưởng, thế mới biết nhà xí nghiệp tài ba quý trọng nhân tài biết bao. Một nhà xí nghiệp hiện đại cần có ý thức rõ về nhân tài, coi việc chiêu nạp rộng rãi nhân tài, sử dụng nhân tài gắn chặt với sự sinh tồn và phát triển của xí nghiệp. Thực hiện biết mình, khéo dùng người, tận dụng tài năng, đó là con đường cơ bản nâng cao khả năng cạnh tranh của xí nghiệp, đứng vào thế bất bại trong cạnh tranh thị trường. Về mặt này, mưu lược cổ xưa có thể giúp cho các nhà xí nghiệp nắm chắc được tiêu chuẩn và phương pháp dùng người chính xác, tăng thêm sức hấp dẫn và sức cố kết của xí nghiệp. Là nhà kinh doanh, cần khéo léo thu tư tưởng bổ ích hàm chứa trong các mưu lược đó. Chương 10. Kết hợp rắn mềm cương nhu. Thánh nhân trong thiên hạ, tự cổ chí kim, cùng một đạo lý biến hóa vô cùng, đều có gốc rễ, hoặc âm, hoặc dương, hoặc nhu, hoặc cương, hoặc mềm, hoặc rắn, hoặc hở, hoặc kín, hoặc lỏng, hoặc chặt. Thánh nhân chi tại thiên hạ giã, tự cổ cập kim, kỳ đạo nhất giã, biến hóa vô cùng, các hữu sở quy, hoặc âm, hoặc dương, hoặc nhu, hoặc cương, hoặc khai, hoặc bế, hoặc trì, hoặc trương. Quỷ cốc tử, điều 1, thiên tách hợp. Giải thích, từ cổ chí kim, đạo lý lập thân xử thế của các bậc thánh nhân đều giống nhau, thủ đoạn của họ trong thế giới bao la biến hóa vô cùng, nhưng đều có quy luật, hoặc âm, hoặc dương, hoặc nhu, hoặc cương, hoặc mở, hoặc đóng, hoặc lỏng, hoặc chặt. Bình luận, bậc thánh nhân lập thân xử thế trong xã hội, xử lý mọi việc tuy có nhiều phương thức khác nhau, thủ đoạn khác nhau, nhưng đều có thể phát hiện ra quy luật nội tại, hoặc âm là chủ đạo, hoặc dương là chủ đạo, hoặc mềm tức là nhu là đặc trưng, hoặc cứng tức là cương là đặc trưng, hoặc khai phóng là đặc điểm, hoặc bế tỏa là đặc điểm, hoặc lỏng lẻo, không chắc, hoặc chặt chẽ, vững chãi, nói tóm lại là kết hợp cả hai mặt cứng mềm cương nhu. Kết hợp cứng mềm tuy nghe không thuận tai lắm, nhưng thường lại là thủ đoạn hữu hiệu khống chế người khác hoặc điều hòa quan hệ giao tế trong thực tiễn đối nhân xử thế. Ví dụ trong đàm phán nói năng hòa nhã, mềm dẻo, khiêm nhường, khách khí, nhún mình có khi lại không được đối phương tin tưởng, tôn kính và nhượng bộ. Trái lại, họ có thể đánh giá sai lầm là bạn phải dựa dẫm vào họ hoặc cho rằng bạn là kẻ yếu thế, có thể chèn ép bạn kiếm lời. Nếu ngay từ đầu bạn đã tỏ ra cứng rắn, từ vẻ mặt đến lời nói, cử chỉ đều tỏ ra cao ngạo cứng cỏi không chịu thua ai, một tức không lui thì lại làm cho đối phương có ấn tượng là bạn ngạo mạn vô lễ, không tôn trọng người khác và họ có thể hoài nghi thành ý đàm phán của bạn, do đó kém tin tưởng và tôn trọng bạn. Vì vậy, cách làm chính xác là kết hợp cứng mềm, vận dụng mưu lược này tốt thường có thể làm tâm lý đối phương bị dao động, kết hợp cả cứng và mềm. Cứng làm cho đối phương thấy rõ quyết tâm, sức lực, cứng cỏi của bạn. Mềm làm cho đối phương thấy rõ bạn thành tâm, đáng tin cậy và thân tình. Như vậy, có thể làm lung lay tâm tư ổn định và quyết tâm của đối phương, đạt được hiệu quả mong muốn của mình. Ứng dụng mưu lược. Suvorov diễu cợt bọn quyền quý. Suvorov 14 tuổi đã đi lính, từ hạ sĩ tiến lên, đã tham gia nhiều chiến trận, bị thương nhiều lần, lập công liên tiếp, cuối cùng trở thành thống soái quân đội Nga. Ông không bao giờ lên mặt vì xuất thân quý phái của mình. Trái lại, mọi cử chỉ, thú vui của ông đều mang đậm nét phong thái quân nhân, không hề vương tí chút kiểu cách cung đình. Một lần, nữ hoàng Ekaterina mở đại tiệc trong cung, tiệc tùng linh đình, xa xỉ quá xá. Các vương công, đại thần, tướng quân, mệnh vụ, tiểu thư vàng bạc châu báu đầy người, uốn éo kênh kiệu, tràn đầy không khí phủ hoa. Suvorov cũng được mời dự, thấy cảnh tiệc tùng nơi cung đình xa hoa, vàng son sáng lóe, hoa lệ tột độ, ông lại nghĩ đến cảnh gian khổ của chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Cảm thấy cực kỳ trái khuấy, đồng thời ông cũng rất ngán cảnh bọn quý tộc kênh kiệu, ông muốn chút hết tâm tư bất bình của mình. Đúng lúc đó, Ekaterina nhìn thấy ông, nữ hoàng vội tiến đến trước mặt vị thống soái công cao đức trọng và thân mật hỏi: "Người anh hùng quý mến, ngài dùng gì nào? Tôi sẽ hết sức làm ngài vui lòng." Suvorov cố ý trả lời một cách khô không khốc: "Tôi muốn một chút rượu trắng dân dã." Ekaterina không ngờ Suvorov lại trả lời như vậy, làm cho bà vào buổi đại tiệc bị mất thể diện trước đám đình thần. Nữ hoàng nén giận, vênh mặt nói: "Sao ngài lại yêu cầu thế nhỉ? Ngài có biết các thị nữ sẽ đánh giá ngài như thế nào không?" Suvorov tự hào trả lời: "Tôi nghĩ họ sẽ nghĩ người đứng trước mặt họ là một chiến sĩ." Sau đó Suvorov mượn lời xin lỗi nữ hoàng, nói dằn rõ từng chữ trước bọn đại thần quyền quý đứng quanh đấy: "Xin lỗi bệ hạ, tôi đã lâu năm giữ chức vụ cấp thấp, đã quen nếp, tâm can trong sáng nhưng cử chỉ thô lỗ, hoàn toàn không biết cách thủ tạc hào hoa trốn cung đình. Cả đời tôi là sống trên chiến trường, nay muốn học cách sống hào hoa này thì muộn rồi, vậy xin được nữ hoàng tha thứ." Ekaterina và bọn quần thần nghe vậy đều nhìn nhau, chẳng biết đối đáp ra sao, ngượng đỏ mặt. Do đó có thể thấy, kết hợp cứng mềm, cố ý làm ra vẻ đơn giản, cứng queo, hoặc ngu dốt, nói thực lòng một cách thẳng thắn, hoặc nói với hàm ý nghịch đảo, thì có thể biểu đạt được suy nghĩ, tâm tư và sự bất bình của mình mà không làm cho đối phương bị ta cố ý xúc phạm. Mà bọn người bị chế giễu nghe được đành phải nín chịu, không có lý do gì để giận dữ. Khéo diễu cợt bà mệnh phụ quyền quý. Rubinstein là nhà dương cầm kiệt xuất của người Nga cận đại, danh tiếng của ông rất cao, nhiều người ngưỡng mộ, tôn thờ, cảm thấy tự hào được giao du với ông, thậm chí cảm thấy vinh dự được dự các buổi biểu diễn âm nhạc của ông. Một lần ông tổ chức biểu diễn piano cá nhân, một bà mệnh phụ quyền quý quen biết chặn ông ở cửa, yêu cầu cho bà một chiếc vé ưu đãi. Ông vốn rất khinh thường các loại phụ nữ quyền quý dung tục này, nhưng không thể giễu cợt, cự tuyệt thẳng thừng, ông bèn làm ra vẻ rất nhiệt tình nói: "Thưa bà, tôi rất sung sướng được phục vụ bà, nhưng ở đây chỉ có mỗi một chỗ ngồi là thuộc phạm vi quyền lực của tôi, nếu bà vui lòng ngồi đó, thì tôi sung sướng lắm." Bà mệnh phụ nghe nói vậy mừng lắm reo lên: "Hay quá, chỗ nào vậy?" Ông bèn chỉ tay về phía sân khấu và nói: "Ở kia, ngay cái ghế đặt trước cây đàn piano, bà vui lòng ngồi đó thay tôi thì..." Bà mệnh phụ đỏ bừng mặt, vội lỉnh đi ngay. Trong cuộc sống, cự tuyệt yêu cầu của người khác có nhiều cách. Có cách nói thẳng thừng, có cách giả tàng, đồng ý, sau đó lại khéo léo bác bỏ, khiến cho đối phương thấy yêu cầu của mình là vô lý, nên chủ động rút lui. Rubinstein đã kết hợp cứng mềm, vòng vo, nhưng kiên quyết từ chối yêu cầu của bà mệnh phụ. Diễn kịch sóng đôi kết hợp mặt đỏ, mặt trắng. Kịch sóng đôi còn gọi là song hoàng, là một thể loại trong khúc nghệ, một loại kịch vừa nói vừa hát của Trung Quốc, do một người làm động tác, còn một người nữa nấp đằng sau hoặc nói hoặc hát phối hợp với nhau, sau này thường được ví như một loại hoạt động kép, một người lộ diện, một người thao túng phía sau. Mưu lược sóng đôi thường là một màn kịch được sắp xếp dàn dựng tỉ mỉ, trước hết phải trù hoạch rồi mới phân công hai vai diễn. Khi tiến công, một người cứng, còn một người mềm. Một người tác động tình cảm, còn một người nói lý, nói lẽ. Một người đánh chính diện, còn một người thọc sườn. Một người cường công, còn một người vuốt ve. Đối phương bị hai vai diễn, mặt đỏ, mặt trắng giáp công, phòng tuyến dễ tan vỡ. Trong công tác chính trị, dùng sách lược, mặt đỏ, mặt trắng thường dễ thu được hiệu quả tốt đẹp. Thầy Lý, giáo viên ưu tú cấp 1 của trường X, đã cùng với đồng chí Vương của đồn công an dùng phương pháp này cứu được một thanh niên lầm lạc. Trương Thanh là học sinh của thầy Lý, biệt hiệu là Diều Hâu Bắt Gà. Hàng xóm của Thanh mất trộm xe đạp và đồng hồ, qua điều tra nghi là Thanh lấy. Đồng chí Vương mặc sắc phục cảnh sát, ngồi nghiêm nghị ở bàn giấy hỏi: "Tên là gì? Hôm qua lúc 3:50 đi đâu? Tại sao trốn học?" Rồi nói tiếp: "Các chú ở đây biết hết mọi chuyện rồi, tìm gặp cháu chủ yếu là để cho cháu một cơ hội chuộc lỗi. Tại sao Tiểu Sơn ở trường cháu bị xử 5 năm tù, không phải chỉ do tội của nó đâu, mà còn vì nó có thái độ xấu nên không được xử khoan hồng." Cuối cùng, đồng chí Vương nói với Thanh: "Hôm nay cháu hãy suy nghĩ thêm một buổi sáng, buổi chiều sẽ gặp lại cháu." Đồng chí Vương đi rồi, lập tức thầy Lý gặp Thanh tâm sự: "Em xem, đồng chí Vương ở đồn công an, tại sao lại tìm gặp em?" "Là để cứu em đấy. Bố mẹ em ly dị, mẹ em chịu vất vả nuôi em, đêm còn phải đi may thuê cho người ta. Em làm như vậy là có lỗi với mẹ rồi. Thôi, hiện nay em cũng chưa cần vội vàng kể ra mọi chuyện xấu em đã làm. Hãy suy nghĩ kỹ đi, thông suốt rồi, rõ rồi hãy nói. Thầy không phải là muốn nắm gái em đâu, muốn người khác không biết thì chớ có làm vậy. Thầy cần em thực thà hối cải, phải thực sự sửa chữa, không được giả dối. Nếu muốn bắt em thì đã không chuyện trò với em như vậy. Thầy có trên 50 học sinh phải tốn công sức với em như vậy. Tại sao thế? Là vì muốn em thực tâm hối cải. Em có thể đối xử không phải với thầy, nhưng không thể đắc tội với mẹ là người đã sinh thành ra em, vất vả nuôi em." Thầy Lý nói một hồi, Thanh cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, Thanh đã thú nhận toàn bộ vụ việc ăn trộm xe đạp, đồng hồ và hứa xin sửa chữa, cải tà quy chính. Thầy Lý và đồng chí Vương công an đã triển khai cuộc chiến đánh vào nhân tâm từ các hướng khác nhau. Đồng chí Vương mặc sắc phục công an chỉnh tề, ăn nói nghiêm túc, thể hiện rõ tính nghiêm túc và uy lực không thể kháng cự của luật pháp. Thầy Lý ăn nói nặng về tình cảm, từ tình cảm thầy trò nói đến tình mẹ con, triển khai trận đánh vào lòng người. Một người mềm, một người cứng kết hợp cả ân tình và uy nghiêm, cuối cùng đã công phá được phòng tuyến của anh thanh niên lầm lạc. Kết hợp cứng mềm trong du thuyết. Trong hoạt động du thuyết, nếu khéo dùng sách lược kết hợp cứng mềm thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với cách đơn phương. Dĩ nhược chế cường, nghĩa là lấy yếu thắng mạnh, hoặc dĩ cường áp nhân, nghĩa là lấy mạnh đè người. Dưới đây xin giới thiệu một cuộc đàm phán mậu dịch. Một số máy gia công nông nghiệp của công ty X Nhật là thứ hàng mấu chốt cần gấp của vài nhà máy Trung Quốc. Để nhập khẩu loại thiết bị này, đại biểu công ty A Trung Quốc đã cùng với người Nhật đàm phán ở Thượng Hải. Theo thông lệ, phía Nhật đưa ra giá bán là 10 triệu yên, xấp xỉ 10 vạn USD. Phía Trung Quốc đã biết rất rõ tính năng, giá vốn và tình hình tiêu thụ loại sản phẩm này trên thị trường quốc tế. Tính ra, thấy giá bán của Nhật cao hơn giá thực tế rất nhiều, bèn trả lời: "Theo hiểu biết của chúng tôi về sản phẩm cùng loại, giá bán của quý công ty chỉ có thể để tham khảo chứ không thể dùng làm cơ sở để đàm phán." Phía Nhật không ngờ phía Trung Quốc đã biết rõ giá cả, tỏ ra hơi lúng túng, bèn trả lời loanh quanh không đúng vào vấn đề, giới thiệu tính năng, chất lượng ưu việt ra sao, tốt hơn sản phẩm cùng loại của nước A, nước B, vân vân. Phía Trung Quốc biết họ tự khoe khoang, nhưng không tiện nói thẳng, mà chỉ cố ý hỏi, chẳng hay chỗ dựa để sản xuất loại sản phẩm của quý quốc là gì? Câu hỏi này vừa mềm vừa cứng, kết hợp cứng mềm, làm cho đối phương muốn tiến mà không có sức, muốn thôi cũng chẳng xong. Câu hỏi như có vẻ xin chỉ bảo, nhưng trên thực tế lại có ý nói không phải chỉ có công ty Nhật mới sản xuất được loại sản phẩm này, không phải chỉ Nhật mới có. Câu hỏi của đại biểu Trung Quốc làm cho đối phương hết sức kinh ngạc, không tiện trả lời mà cũng không thể trả lời. Trưởng đoàn Nhật kiếm cớ rời khỏi bàn đàm phán. Một đoàn viên ra làm vẻ như đang tìm một cái gì đó, cúi đầu không nói. Để thoát khỏi thế bí, trưởng đoàn Nhật quay trở lại hỏi người trợ lý, giá bán này được định ra từ bao giờ nhỉ? Rồi ông ta vui cười giải thích, sau khi hai bên nghỉ giải lao xong, lại quay về bàn đàm phán. Phía Nhật cho biết họ đã cùng giả xét lại giá thành với tổng giám đốc, nay đồng ý giảm giá 1 triệu yên, xấp xỉ 9.000 USD. Phía Trung Quốc nắm được tin tức, biết đại biểu Nhật chưa xin ý kiến cấp trên đã tự ý giảm giá 10%, nên đã dựa vào tin này đòi giảm giá 7,5 triệu yên, nhưng phía Nhật đã bác bỏ ngay, cuộc đàm phán lại đi vào bế tắc. Để phá vỡ cục diện bế tắc làm cho phía Nhật có thể nhận điều kiện của Trung Quốc, đại biểu Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố, lần nhập khẩu này, chúng tôi đã chọn quý công ty trong xí nghiệp được cân nhắc tới, như vậy đủ rõ chúng tôi thành tâm muốn đi tới thỏa thuận. Các ngài nói giá thấp quá, Thực ra không thấp đâu. Tuy giá này có thấp hơn giá các ngài bán cho nước khác, nhưng do phí tổn vận chuyển lần này thấp hơn, nên lợi nhuận vẫn không bị giảm sút. Quan trọng hơn nữa, có một số nhà kinh doanh cũng một loại sản phẩm này ở nước X đang chờ đợi chúng tôi mời và mong ký được hợp đồng tiêu thụ với chúng tôi. Nói xong, trưởng đoàn Trung Quốc đưa cho trưởng đoàn Nhật mấy bức điện của các nhà kinh doanh nước ngoài gửi đến. Đại biểu Nhật đã bị thuyết phục do phía Trung Quốc đã nắm được tin tức xác thực và có thái độ thành khẩn. Họ cảm thấy giá của Trung Quốc có lý, có căn cứ, không thể bắt bẻ được, nên đành bắt tay thỏa thuận bán hàng. Cuộc đàm phán lần này thành công là do phía Trung Quốc đã nắm được tình hình. Trên cơ sở đó, họ lại tỏ ra thái độ không tự ti, cũng không lên mặt, áp dụng phương pháp kết hợp cứng mềm, vừa bày tỏ được thành ý hợp tác, lại vừa thể hiện được nguyên tắc cứng rắn, vạch rõ giá bán của đối phương không thỏa đáng, nêu ra một thực tế là còn có nhiều đối thủ cạnh tranh khác nữa. Quý thính giả thân mến, câu chuyện nói về việc kết hợp cứng mềm trong du thuyết của Nhật Bản và Trung Quốc đã khép lại chương thứ 10 của cuốn sách hosanhnói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần còn lại của cuốn sách này.